Đan Đại Chí Tôn, chương 1330, C1330, An Nhiên Sáng Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm khí thu thảo kiếm cuồn cuộn, giống như chiến binh cuồng kích đánh đâu thắng đó, chiến binh nhận áp chế, cơ hồ muốn bị hủy diệt, chật vật chống cự, liên tục tháo chạy. Nhưng, một màn kinh người khác lại xuất hiện, chiến binh mặc dù chật vật, nhưng khí thế lại tăng cường. Ngũ hành linh châu trong thân thể nó nhận viễn trình khống chế của Giả An Nhiên, nhanh chóng xoay tròn ở bên trong, va chạm cực hạn, liên tiếp diễn biến ra phong, lôi, băng, vụ, viêm bạo năng lượng. Tia sáng toàn thân chiến binh tiếp tục tăng vọt, khí thế nhanh chóng tăng cường, dần dần ổn định thế công. Keng, chật thương tăng vọt uy thế, cường thế chân kích, cùng thu thảo kiếm tinh chuẩn va chạm, trong chốc lát bộc phát lên ánh sáng cường đại. Chiến binh và Điêu Lãnh Phong, cả hai đều bị tung bay. Thật mạnh, bầu không khí tại toàn trường tăng vọt, sợ hãi thán phục trước thực lực cường đại của Điêu Lãnh Phong, cũng sợ hãi thán phục trước diễn dịch tinh diệu của Giả An Nhiên. Mặc cho kiếm đạo của ngươi mạnh hơn, tuy nhiên ngươi mạnh không bằng trời. Tại tòa lôi tràng này, Giả An Nhiên ta, chính là trời. Giả An Nhiên đột nhiên phát ra tiếng hò hét cường thế uy nghiêm, trống rỗng mà to lớn. Cứ như một thân ảnh cổ lão đang gieo hò. Giống, chiến binh vung cánh tay hô to, cường thế bá liệt, ngũ hành linh châu trong thân thể tiếp tục diễn biến, bóng ma, hắc ám, ánh sáng, tinh thần, các loại năng lượng đều được kích phát. Giờ khắc này, thân thể chiến binh thay đổi bộ dáng hoàn toàn, như một cái thế giới hình người, bên trong có dãy núi tung hoành, có sông lớn lao nhanh, có rừng rậm chập trùng, có kim loại che trời, càng có phong vũ lôi điện. Ánh sáng tinh thần. Ở sâu trong thế giới, càng có hắc ám cùng đại uyên đang ẩn núp. Hòa a, từng tiếng rung động càng kinh diễm la lên vang vọng trên lôi tràng. Ngay cả trong xương phòng trên chỗ cao, cường tộc các phương cũng nhịn không được mà định thần chú ý, âm thầm sợ hãi thán phục. Giết, Giả An Nhiên chỉ Điêu Lãnh Phong ở phía xa, thét lên một tiếng ra lệnh, phảng phất pháp chỉ thần linh. Chiến binh biến thành thế giới hình người, lấp lóe cường quang. Uy thế cuồn cuộn, cầm trong tay cây giáo lao thẳng đến Điêu Lãnh Phong. Người quá làm cho ta hưng phấn. Điêu Lãnh Phong bay loạn tóc dài, sát ý lạnh thấu xương, một tiếng bạo hống, thu thảo kiếm kích thích thông thiên kiếm khí, theo ý thức khống chế, kích xạ trời cao, cường thế nghênh kích chiến binh. Kiếm khí khủng bố, hoàn toàn mờ mịt, rất có lực lượng chém chết hết thảy uy thế. Ầm ầm, chiến binh giết tới, cường quang sôi trào. Cây giáo khuấy động uy lực thế giới, cường thế đánh xuyên kiếm khí, trực kích thu thảo kiếm, trong chốc lát dẫn phát bạo tạc mãnh liệt. Cây giáo băng diệt, uy lực thế giới bạo động, thu thảo kiếm thì gào thét bay ra ngoài, cắm vào bên trong bình chướng bảo vệ. Chiến binh không có cây giáo, lại hoành hành không trở ngại, nó vung lên nắm đấm, đánh tới Điêu Lãnh Phong. Tiếp ta một quyền, toàn thân Điêu Lãnh Phong lượn lờ ánh sáng kỳ ảo, phong ấn huyết cốt. Các loại vũ khí trong thân thể, tại thời khắc này toàn bộ đều phát huy. Mỗi một loại đều là đến từ vạn đạo thần giáo, đã thai nghén trong thân thể của hắn nhiều năm, cường đại vô địch. Hắn nắm chặt nắm đấm, chỉ lên trời một kích, chấn động trời cao, nhấc lên năng lượng cuồn cuộn, giống như là thác nước tinh hà lao nhanh, đánh về phía chiến binh. Ầm ầm, trận bạo tạc kinh khủng, hình ảnh trước mắt đều kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bảo tạc hỗn loạn như cuồng chiều, huyết nhục ngạnh kháng chiến binh ngũ hành, phảng phất nhân lực kháng trời. Mãnh liệt trùng kích thính giác, thị giác rung động, kích thích mỗi quần chúng tại toàn trường. Để bọn hắn cuồng nhiệt, càng làm cho bọn hắn sợ hãi. Ầm ầm, trận bảo tạc mãnh liệt hơn nhanh chóng dẫn bảo, nhấc lên cuồn cuộn khí lãng, quét sạch toàn trường, giống như giang hà trăm ngàn tấn, cuồng kích bình chướng liên miên bất tuyệt. Sau một khắc, cánh tay phải của Điêu Lãnh Phong run rẩy, toàn thân mất khống chế, chật vật bay ra ngoài. Chiến binh ngũ hành hoa mỹ cũng bị cưỡng ép phá hủy nổ nát vụn. Tuy nhiên, nó vỡ vụn lại giống như thế giới băng diệt, lập tức tạo thành trận hủy diệt càng khốc liệt hơn, khuấy động lôi tràng, cũng bao phủ cả Điêu Lãnh Phong. Bình chướng trên lôi tràng nhận khảo nghiệm nghiêm trọng, cứ như có thể bị xông phá bất cứ lúc nào. Trên khán đài, đám người hốt hoảng lui lại. Nhưng con mắt từ đầu đến cuối không có rời khỏi lôi tràng. Chém giết giữa thiên phẩm linh văn xác thực đáng sợ, nhất cử nhất động đều mang theo khí thế cường đại, vẫy tay một cái là võ pháp phi phàm, đều để bọn hắn tự than thở không bằng, càng làm cho một ít kẻ tự xưng là thiên tài bất chợt ảm đạm phai mờ. Phi, Điều Lãnh Phong dừng lại tại cạnh góc lôi tràng, phun ra huyết thủy trong miệng, khí thế cuồng nhiệt, chiến ý càng tăng cao hơn, hắn tập trung vào Giả An Nhiên ở giữa không trung, dữ tợn cười to. Điều Lãnh Phong, ta hưởng dụng qua vô số nữ tử, duy chỉ có ngươi, để cho ta phấn khởi, ha ha. Ha ha, ầm ầm, một loại uy thế cường đại giống như long trời lở đất chấn động lôi tràng, linh văn trên trán Điều Lãnh Phong nở rộ, cường quang chiếu sáng cả trời. Toàn trường kinh hô, vô số người đều rất ngạc nhiên. Hắn đây là đang phóng thích linh văn sao? Nói đùa cái gì vậy? Lúc trước hắn đều là đang nháo chơi sao? Từng điểm lấm tấm trên người Điêu Lãnh Phong hóa thành phù văn kỳ diệu, dâng lên thiên địa, không ngừng liên tục khuấy động không gian. Diễn võ trường hơn 3.000 mét hoàn toàn bị cường quang bao phủ, lít nha lít nhít phù văn hiển hiện, giống như phiêu lưu tại hư không, phiêu miểu thần bí, lại như lạc ấn tại vùng thiên địa này, cường đại mà bá đạo. Đây mới thật sự là phong ma thiên văn, toàn thân Điêu Lãnh Phong sôi trào cường quang, linh văn phát sáng, em mở dương song mâu thâm thúy lạnh lẽo. Hắn giận dữ gầm lên, tất cả phù văn nháy mắt ngưng kết lại, triệt để phong cấm cả vùng thiên địa này. Giả An Nhiên bị cưỡng ép định trụ tại đó, thân thể hoàn toàn không thể động đậy, cả ngũ hành linh châu quấn quanh cũng đều bị cố định ở nơi đó. Ngươi, là của ta, Điều Lãnh Phong giống to như vạn đảo lôi đình, từng mảnh phù văn lướt qua trời cao, đánh về phía Giả An Nhiên. Ngũ hành linh châu xung quanh Giả An Nhiên giãy giụa kịch liệt, cưỡng ép phóng thích linh lực, nhưng lại không phát huy ra được 1% uy lực. Hơn 10 đạo phù chú đầu tiên quấn quanh linh châu, cưỡng ép chân áp, cho đến triệt để khống chế. Cách chương.